Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1320, lưỡng bại câu thương. La Kiếm, người thật tiền đồ vô lượng, mới vừa vào động huyền đại viên mãn chi cảnh, cũng đã có thể cùng lão phu đánh thành loại trình độ này. Đủ để tự ngạo, Vương Dục Càn cũng là thầm giật mình. Cái này là kiếm phép tắc cảm ngộ cao, thực sự ngoài ý liệu của hắn. Nếu như là kiếm sớm cái 10 năm 8 năm đột phá, hắn thật đúng là không nhất định là cái này là kiếm đối thủ. Bất quá bây giờ nha, hắn cường thế nghiền ép, là kiếm đã bị bước đến tuyệt cảnh. Hắn thương pháp đại khí rất nặng, thế nhưng tốc độ lại cũng không chậm, là kiếm linh mẫn. Ở trước mặt hắn giảm bớt nhiều. Bỗng nhiên Vương Dục Càn biến sắc, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng lên cao, là kiếm cả người như là bị hỏa thiêu, làn da đều biến thành màu đỏ thắm, thiên địa đồng thọ, cơ hồ là trong nháy mắt, là kiếm cả người tốc độ cùng lực đạo tăng vọt hơn 10 lần. Nguyên bản bị áp chế la kiếm lúc này vậy mà mơ hồ chiếm thượng phong, cả người như là huyễn ảnh, hướng về Vương Dục Càn giết đi qua. Qua trong giây lát, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái chiêu này, nghiễm nhiên là một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Diệp Viễn nhìn ra, một chiêu này chính là một loại thiêu đốt thần nguyên chiêu số, có thể làm cho la kiếm thực lực tăng vọt hơn gấp 10 lần. Nhưng là cứ như vậy, đối thân thể hắn sẽ tạo thành cực đại gánh vác. Hơn nữa lấy hiện tại chiến đấu cường độ, là kiếm chống đỡ không bao lâu. Nếu như giải quyết không Vương Dục Càn, loại kia đợi hai người bọn họ chỉ có chết. Tiểu tử, một chiêu này mặc dù lợi hại, thế nhưng không đợi đem ta đánh bại, chính ngươi trước hết không được. Vương Dục Càn cười lạnh nói, hắn áp lực tuy lớn, thế nhưng La Kiếm muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết hắn, căn bản làm không được, lại là một kiếm đánh tới. Vương Dục Càn cười nhạt ứng đối, một kiếm này, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp đỉnh thương ra, ngay tại lúc hắn mũi thương liền muốn đụng tới trường kiếm thời điểm, La Kiếm kiếm quỷ dị từ trước mắt hắn tiêu thất. Vương Dục Càn con ngươi đột nhiên co lại, còn muốn ứng biến cũng đã không kịp. Phốc suy, hai đạo kim loại vào thịt thanh âm vang lên. Vương Dục Càn trường thương đâm thủng ngực mà qua, đem la kiếm chọn trên không trung, mà la kiếm kiếm đồng dạng xuyên qua Vương Dục Càn lồng ngực. Lưỡng bại câu thương, phốc, phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Riêng là la kiếm, hắn kim sắc tiên huyết theo trường thương chảy xuôi mà xuống, dáng dấp thật là thảm liệt. Đọng ở trường thương thượng la kiếm đã bất tỉnh nhân sự. Vương Dục Càn trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, vừa rồi một kiếm kia vì sao lại quỷ dị tiêu thất? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ ngoan lệ, điên cuồng địa mà thôi động thần nguyên, muốn chuyển động trường thương. Hắn muốn đem la kiếm nội phủ xoắn vỡ nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hàn mang hiện lên, Diệp Viễn đã giết đến. Diệp Viễn thời cơ vừa đúng, không cho Vương Dục Càn hạ sát thủ cơ hội. Mặc dù Vương Dục Càn rất mạnh, thế nhưng còn không có cường đại đến không sợ Diệp Viễn công kích cấp độ. Hảo kiếm pháp, đáng tiếc ngươi còn quá non. Vương Dục Càn quát chói tai một tiếng, không kịp chuyển động trường thương, trực tiếp đưa ra một cước, đem la kiếm đạp bay. Một cước này thế đại lực trầm, trực tiếp đem la kiếm đạp bay đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Vương Dục Càn động tác vô cùng mau lẹ, trường thương rung động, đã là điểm hướng Diệp Viễn. Theo Vương Dục Càn, lấy thực lực của hắn, mặc dù trọng thương mang theo, giết Diệp Viễn cũng bất quá là một chiêu chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười chào phúng Dung. Vương Dục càn ánh mắt chút ngưng. Giống, một đạo long ngâm rung trời tiếng vang lên. Đi tới thông thiên giới sau đó, Diệp Viễn lần đầu tiên thi triển ra long thần chi âm. Xác thực nói, chắc là Diệp Viễn đột phá thần cảnh sau đó. Lần đầu tiên thi triển long thần chi âm. Tại tiên lâm thế giới, hắn có thể đủ điều động thiên đạo lực lượng. Sát nhân chỉ là trong nháy mắt sự tình. Căn bản là không cần đến long thần chi âm. Nhưng mà đột phá đến thần cảnh Diệp Viễn thi triển long thần chi âm. Cùng trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới hạn chế. Để cho Diệp Viễn căn bản là không có cách phát huy một chiêu này uy lực chân chính. Hắn long hồn thức tỉnh. Là trực tiếp lĩnh ngộ long thần chi âm tầng thứ nhất. Nhưng là bởi vì cảnh giới hạn chế. Hắn chỉ có thể phát huy một chiêu này cấp độ nhập môn uy lực. Hơn nữa chỉ có thể duy trì liên tục lưỡng thời gian ba cái hô hấp. Mà bây giờ, hắn hạn chế liền nhỏ rất nhiều. Một chiêu này long thần chi âm, có thể là tầng thứ nhất cảnh giới đại viên mãn. Vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Nếu như Vương Dục càn thời kỳ toàn thịnh, Diệp Viễn đương nhiên bắt hắn không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, vừa đúng, Vương Dục càn cả người như bị sét đánh, bị một chiêu này chấn đắc thất khiếu chảy máu. Riêng là đạo kia tổn thương miệng, tại long thần chi âm thôi hóa hạ, kịch liệt địa, mà, mở rộng, kim sắc tiên huyết như suối thủy đồng dạng phún ra ngoài. Là kiếm lấy mạng sống ra đánh đổi tranh thủ tới chiến quả. Diệp Viễn nói cái gì cũng không thể lãng phí. Mười tức, đây là Diệp Viễn hiện nay có thể làm được cực hạn. Nhiều hơn nữa, Diệp Viễn sẽ không có chạy trốn dư lực. Hắn cùng Vương Dục càn ở giữa chênh lệch quá lớn. Căn bản giết không chết hắn. Có thể làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Đã là cực hạn, sau một khắc, Diệp Viễn thân hình chợt lui. Cầm lấy la kiếm liền hướng xa xa bỏ chạy. Lão thất phu. Mối thù hôm nay Diệp Mỗ ghi lại, ngươi đầu chó tạm thời sống nhờ ở trên thân thể ngươi. Ngày khác Diệp Viễn ắt tới lấy. Diệp Viễn thân hình biến mất ở Vương Dục càn trong tầm mắt. Trong không khí vọng lại lấy Diệp Viễn cái kia lạnh lùng lời nói. Vương Dục càn sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, động huyền sơ kỳ Diệp Viễn lại có lợi hại như vậy đòn sát thủ. Bực này âm ba công kích ẩn chứa thiên địa phép tắc quá mức đáng sợ. Nếu như Diệp Viễn thực lực có mạnh hơn nữa một ít, hắn hôm nay tất nhiên muốn qua đời ở đó. Vương Dục càn biết Diệp Viễn là luyện dược sư, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Chỉ bằng một chiêu này, Diệp Viễn cũng đủ để quét ngang cùng giai đối thủ, chính là động huyền trung kỳ võ giả. Cũng chưa hẳn là Diệp Viễn đối thủ. Chỉ có động huyền hậu kỳ cường giả mới có thể chắc thắng Diệp Viễn. Hôm nay sự tình thoạt nhìn là la kiếm cứu Diệp Viễn. Thật đổi một góc độ mà nói, vẫn là Diệp Viễn chính mình cứu mình. Nếu như không phải hắn trợ giúp la kiếm đột phá, la kiếm chính là lá bài đều thi triển, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Vừa rồi một chiêu này rõ ràng là yêu tộc chí cao vũ kỹ. Hắn, một cái nhân tộc, làm sao lại loại vũ kỹ này? Vương Dục càn ăn vào một khỏa đan dược. Trong ánh mắt đều là kiêng kỵ ý. Hắn miệng ngực phá vỡ một cái động lớn. Nhìn qua vô cùng dữ tợn. La kiếm tạo thành tổn thương miệng. Bất quá là một thanh kiếm độ rộng. Nhưng là Diệp Viễn long thần chi âm. Miễn cưỡng đưa hắn tổn thương miệng xé mở một cái động lớn. Chỉ là thương thế tuy nặng lại không đủ để chí mạng. Muốn giết chết một cái thần đạo cường giả là phi thường khó. Ba ngày sau, Vương Dục càn thương thế rốt cuộc đến khống chế. Hắn lấy ra một tờ bùa, chậm rãi mở miệng nói, tình huống có biến, ám sát thất bại. Bà nhị trưởng lão, tam trưởng lão phái tới, người này tuyệt đối không thể lưu. Dứt lời, bùa phát sinh một đạo chói ánh mắt mang tiêu thất trong không khí. Mà lúc này, Diệp Viễn mang theo trọng thương ngã gục La Kiếm, đã chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.